cẩu tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên chương 43, Ma Biến. Chỉ thấy ngoài cửa thành, vốn là đồng ruộng, quan đạo tất cả đều biến mất không thấy. Có thể nhìn thấy, chỉ là tầng tầng khói đen. Khói đen cực lớn giống như tường thành dày đặc, bao vây toàn bộ thành hắc thạch. Đây là... Sau lưng, tiếng tay áo tung bay nổi lên. Thuần Vu thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh như băng cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Ma vực đã thành, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, chúng ta không ra được. Thanh âm của Lệnh Hồ Dương cực kỳ khô khốc, thật giống như người dãy dụa khi sắp chết. Lúc này nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt vị trấn thủ Nguyên Hợp Sơn này tự hồ hiện ra vẻ tuyệt vọng. Võ quán Bạch Vân. Tình huống có chút không đúng. Phương Tịch ngẩng đầu, cảm giác khí trời tự hồ trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Bốn phía tối tăm, giống như đến hoàng hôn, thời khắc mặt trời xuống núi. Mà linh thức của hắn thì đang điên cuồng cảnh báo, tự hồ có nguy hiểm gì đang ẩn núp ở xung quanh. Cái này khiến tâm tình của Phương Tịch trở nên nôn nóng. Nhanh! Ngăn trở cửa chính. Nắm binh khí. Lửa, những quái vật này sợ lửa. Các đệ tử võ quán hoảng loạn, mãi đến khi phát hiện những quái nhân kia sợ lửa, không dám tới gần, mới rốt cục hơi an tâm một chút. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Phương Tịch lau tro tàn trên mặt, nhìn về phía Mộ Phiêu Miểu. Vị đại sư tỷ này càng thêm chật vật, trên làn váy vốn sạch sẽ gọn gàng đã tràn đầy máu đen. Ta không biết. Hai mắt Mộ Phiêu Miểu thất thần, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ có yêu thú quỷ dị nào đó lẻn vào trong thành? Nếu như vậy, ít nhất có hai loại. Phương Tịch trầm ngâm. Một loại giống như bị cây ký sinh, dù là võ quán chủ cũng khó mà ứng phó được, có tính truyền nhiễm cực kỳ mãnh liệt. Còn có một loại ấn đen xăm mặt, thực lực vượt qua võ đồ khí huyết tam biến bình thường. Máu tươi của loại quái vật thứ hai đã bị hắn thu thập vài giọt, cất trong bình ngọc, chờ đợi ngày sau nghiên cứu. Nhưng loại thứ nhất, loại thực vật quỷ dị kia, nghi tựa như có sinh mệnh, Phương Tịch cũng không dám tùy tiện đụng vào. Bỗng nhiên, một bóng người vọt qua bức tường, rơi vào trong võ quán. Rất nhiều đệ tử sợ hết hồn, nhưng sau khi nhìn rõ người tới, mới thoáng yên tâm. Quán chủ đã về rồi. Cha! Mộ Phiêu Miểu mừng đến phát khóc, lại thấy vẻ mặt Mộ Thương Long tái nhợt, một cánh tay mềm mại rũ xuống, còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này khoát tay chặn lại, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Phiêu Miểu! Không nên tới! Cha, ngài làm sao vậy? Mộ Phiêu Miểu thoáng ngẩn ra, không biết làm sao. Mộ Thương Long nhìn mọi người, hít sâu một hơi. Đệ tử võ quán ta, muốn về nhà lập tức về nhà, muốn ở lại võ quán, nhất định phải nộp lên trên 100 cân lương thực. Lương thực! Phương Tịch nghe được yêu cầu có chút không rõ manh mối này, không khỏi nghi hoặc hỏi. Quán chủ, vì sao như vậy? Bởi vì ma. Khóe miệng Mộ Thương Long hiện ra nụ cười khổ. Thành hắc thạch. Không ra được. Còn chưa nói hết, vẻ mặt hắn biến đổi, đột nhiên phun ra một hớp máu đen. Cùng lúc đó, có hoa văn đen nhánh dọc theo huyết quản, hiện lên ở trong cổ áo. Là loại quái vật kia. Một đệ tử võ quán thấy thế, sợ đến tè ra quần. Quán chủ cũng biến quái vật thành ăn thịt người. Hắn là tận mắt chứng kiến mấy sư huynh đệ trên mặt bao trùm loại ấn ký này, sau đó liền trở nên lục thân không nhận. Vì vậy hắn hét lên, đoạt qua một cây đuốc, sau đó chạy ra võ quán, không biết tung tích. Người này vừa chạy, học trò khác giống như bầy chim chấn kinh, lập tức giải tán. Lưu lại chỉ có mấy người. Đi thôi. Đi rồi cũng tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Mộ Thương Long lại hiện ra nụ cười quái dị. Cha! Con mắt Mộ Phiêu Miểu đỏ bừng, nước mắt không ngừng lăn xuống. Ai? Không cần lo lắng, tuy cha trúng độc chú của yêu ma, nhưng có chân lực trấn áp, còn có thể duy trì một quãng thời gian. Mộ Thương Long từ ái nhìn nữ nhi, trấn an nói. Sư phụ, trước đó nói thành hắc thạch không ra được, là có ý gì? Phương Tịch không có đi, trái lại rất hứng thú nhìn Mộ Thương Long, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chính là ý mặt chữ, cả thành hắc thạch đã trở thành lao tù, không người nào có thể đi ra. Mộ Thương Long lắc đầu, nhìn mấy đệ tử còn lại, sầu thảm nói. Không nói ma tai nguy hiểm. Chúng ta đại khái cũng sẽ chết ở chỗ này, bởi vì thiếu hụt lương thực. Phương Tịch lại thoải mái. Nếu thành Hắc Thạch thật trở thành lao tù, vậy khan hiếm nhất là cái gì? Trong thành phố lớn nhiều nhất chính là người, thiếu hụt lại là vật tư. Dù là một thành Hắc Thạch nho nhỏ, cũng cần rất nhiều nông trang, thôn làng ở phụ cận cung cấp lương thực và rau dưa, mỗi ngày vận chuyển vật tư nhiều không kể xiết. Một khi phong tỏa, vật tư không cách nào đi vào, trong khoảnh khắc sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Bất quá, cái gì gọi là không ra được? Không đúng. Ánh mắt Phương Tịch lấp lánh. Ma tai. Là ma trong yêu ma sao? Có một con ma ở trong thành quấy phá. Đúng vậy. Mộ Thương Long dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười khổ trả lời. Đại yêu lợi hại như thế nào đi nữa cũng không đáng sợ, bởi vì yêu sẽ bị thương, sẽ chết. Chỉ cần võ giả có thể tạo thành thương tổn, lấy nhân mã của đại lương, yêu lợi hại đến đâu cũng có thể giết. Câu nói này nghe giống như chơi game, dù ngươi là thần linh, chỉ cần dám lộ ra cục HP, ta đều có thể giết cho ngươi xem. Trong lòng Phương Tịch yên lặng nhổ nước bọt, liền nghe Mộ Thương Long nói tiếp. Nhưng ma không giống, ma là không chết. Dù là ma nhỏ yếu nhất, cũng sẽ không bị hủy diệt. Ma bất tử bất diệt, bởi vậy mỗi khi nó xuất hiện tàn phá bừa bãi, đại lương thường thường sẽ bỏ qua. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Mà Phương Tịch duy nhất cảm giác là báo cáo Game Master, có người hách máu. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết ma trong yêu ma lại khó chơi như vậy. Bất tử bất diệt. Thật hay giả? Phương Tịch có chút không tin. Hoặc nói là những võ giả này quá yếu. Võ giả diệt không được ma, tu tiên giả chúng ta không hẳn diệt không được. Cho dù tu sĩ luyện khí kỳ diệt không được, thì trúc cơ kỳ trở tay cũng có thể diệt. Trúc cơ kỳ không được, còn có kết đan, nguyên anh đây này, còn chơi không chết ngươi. Nghĩ như thế, Phương Tịch nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hứng thú với những ma kia lại tăng nhiều. Thế giới này quả thật thú vị, thịt yêu thú bình thường là chí bảo luyện thể, mà ma dĩ nhiên có thể bất tử bất diệt, cái này chẳng phải là tu tiên giả tha thiết ước mơ sao? Bây giờ thành Hắc Thạch. Có ma đầu. Đường Toàn lui lại mấy bước, nét mặt tràn đầy sợ hãi, lại mang theo chút kỳ vọng. Sư phụ, Quan Phủ và Nguyên Hợp Sơn, có người nói ngay cả võ sư chân kình cũng có, nên có thể ứng phó chứ. Mộ Thương Long lắc đầu. Đã từng có tông sư, trong thời gian ngắn chém giết ma đầu 99 lần. Nhưng ma đầu vẫn không cách nào diệt vong, nhanh chóng phục sinh, ngược lại vị tông sư kia cuối cùng bị tươi sống mệt chết. Võ giả đối mặt ma đầu, giống như phàm nhân đối mặt yêu thú, không có chút biện pháp nào. Hiện tại hy vọng duy nhất của chúng ta chính là thu thập đủ nhiều lương thực, sau đó chờ đợi. Nghe được lời này, ánh mắt Lưu Đào Đào sáng lên. Chờ đợi triều đình tới cứu chúng ta. Không. Mộ Thương Long lắc đầu. Chờ đợi ma này ăn uống no đủ, hoàn toàn mất đi hứng thú với chỗ này, sau đó chủ động rời đi. Một loại tâm tình tên là tuyệt vọng, bắt đầu bao phủ trái tim của mỗi người. A, các ngươi xem, đó là cái gì? Lưu Đào Đào ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh hô. Phương Tịch nhìn qua, biểu tình không khỏi nghiêm nghị. Hắn nhìn thấy một gốc đại thụ. Tán cây đen nhánh không ngừng sinh trưởng, mở rộng. Giống như một cái chén lớn, muốn bao phủ cả thành Hắc Thạch. Từng sợi dây leo giống như rễ phụ từ trong tán cây buông xuống, hiện ra khói đen nhàn nhạt. Khủng bố khó có thể hình dung, lan tràn ở trong lòng mỗi người nhìn thấy nó. Mà quái vật tàn phá bừa bãi ở bên ngoài, giống như nhận được mệnh lệnh gì, nhanh chóng tập trung về trung tâm thành thị. Tiếp theo, từng cái rễ phụ buông xuống, chui vào trong cổ chúng nó, kéo chúng lên, theo gió đung đưa. Đây là quan hệ tương tự kiến thợ và kiến chúa sao? Phương Tịch lẩm bẩm. Những quái vật này chỉ là đi lấy dinh dưỡng, cuối cùng truyền cho chủ thể, để nó trưởng thành. Không nghĩ tới, ở thế giới này, còn có thể nhìn thấy sinh mệnh kỳ dị như vậy. Mấy canh giờ sau, Phương Tịch trở lại võ quán Bạch Vân. Sư đệ, thế nào? Lưu Đào Đào và Đường Toàn lập tức xông tới. Bọn họ ở thời điểm võ quán rối loạn nhất, kiên định lưu lại nơi này. Phương Tịch lắc đầu. Thừa dịp những quái nhân kia về tổ, ta đi cửa thành quan sát. Ngoài thành đã bị một tầng khói đen bao phủ, muốn xuyên qua sẽ bị một tầng lực lượng kỳ dị ngăn cản, e là thành Hắc Thạch đã bị ngăn cách trong ngoài. Đường Toàn nhất thời tuyệt vọng. Phương Tịch nhìn tán cây cao vót ở trung tâm thành, suy tư. Ta đề nghị. Chúng ta trước tiên di chuyển đến vị trí biên giới của thành Hắc Thạch, tới gần tường thành, thành lập một cứ điểm lại nói. Tại sao? Hỏi người là Mộ Phiêu Miểu, sau khi nàng đưa phụ thân vào trong phòng nghỉ ngơi, vẫn trầm mặc không nói, lúc này rốt cục mở miệng. Bởi vì yêu ma thụ kia còn đang không ngừng cao lên. Phương Tịch giải thích. Vật còn sống bị bao phủ ở dưới tán cây, nhất định sẽ bị những rễ phụ buông xuống kia quấy rầy, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Ở trong lòng hắn, còn có một suy đoán không có nói ra. Đó chính là yêu ma thụ sẽ không ngừng cao lên. Chiếu tình huống này, có một ngày sẽ cao vóc như mây, sau đó tán cây thay thế vòng trời, bao phủ cả thành Hắc Thạch. Khi đó chính là tận thế của thành Hắc Thạch. Đương nhiên, không bài trừ yêu ma thụ này có lý trí, chủ động nuôi nhốt một phần nhân loại, cho nó đúng giờ hưởng dụng. Ma, thật là một sinh vật thú vị. Căn cứ Mộ Thương Long nói, thủ đoạn phong tỏa này là ma vực sao? Đúng là có chút mùi vị của trận pháp. Khục khục. Mộ Thương Long chẳng biết lúc nào đi ra, ho khan vài tiếng nói. Phương Tịch nói đúng, theo hắn nói làm đi. Còn nữa, võ quán di chuyển, những vật khác đều có thể bỏ qua, chúng ta chỉ cần lương thực và nước uống. Cha, thân thể của ngươi. Mộ Phiêu Miểu lo âu nhìn phụ thân. Phương Tịch cũng có thể phát hiện, hoa văn trên người Mộ Thương Long lan tràn càng nhiều, đã bò đến vị trí cằm. Vô dụng, đây là độc, cũng là chú. Mộ Thương Long cười khổ trả lời. Xin hỏi sư phụ, như thế nào là chú? Phương Tịch sinh ra hứng thú. Yêu, chỉ bất quá là dáng vẻ hình thù kỳ quái một chút, khí lực lớn một chút, hoặc có chút năng lực kỳ lạ mà thôi. Mộ Thương Long vung tay. Nhưng ma hoàn toàn khác, đặc biệt là chú. Đây là một loại sức mạnh đặc biệt của ma. Chú lực. Trình độ kinh khủng vượt xa lực lượng khí huyết của võ giả chúng ta, thậm chí chân lực, chân kình. Bởi vậy một khi dính dáng tới, giống như giòi trong xương, chắc chắn phải chết. Thì ra là vậy. Phương Tịch gật đầu, ôm quyền nói. Sư phụ, ta phải về nhà một chuyến, xử lý vài sự vụ, chỉ có thể sau đó trở lại hội hợp. Lúc này quái vật bên ngoài đều bị treo ở trên tán cây, xem như thời kỳ an toàn. Một ít đệ tử lưu lại, từ lâu đã lén lút chạy không ít. Phương Tịch trịnh trọng nói cáo từ, bởi vì hắn là người có trước sau. Cái kia. Sư phụ, ta cũng muốn về nhà một chuyến. Lưu Đào Đào nhút nhát phụ họa. Ừm. Mộ Thương Long gật gù, không hề ngăn cản. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta tập hợp ở cửa Đông Thành, Phương Tịch suy đoán không sai, cách bản thể yêu ma càng xa càng tốt. Mặt khác, cẩn thận những ma phó kia, tuy chúng nó chỉ bị chú lực của yêu ma xâm nhiễm, nhưng cũng rất khó đối phó. Đã nói hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ, sao đột nhiên lại biến thành ma tai cầu sinh? Phương Tịch đi ở trên đường cái, nhìn cửa hàng tàn tạ, thi thể phá nát trên đất, tình cờ còn có ánh mắt cảnh giác từ sau cửa sổ nhìn ra, hắn không khỏi bất đắc dĩ. May là, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình muốn, vẫn có thể trở về tu tiên giới Nam Hoang. Có lá bài tẩy này, kỳ thực Phương Tịch cũng không quá lo lắng. Hắn một đường vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng tới phủ đệ của mình. Cửa lớn phá nát, lăn lóc ở một bên. Thi thể mấy hộ viện rải rác bốn phương, có còn người duy trì tư thái gào thét. Quả nhiên, Phương Tịch đã sớm dự liệu được chuyện này, trong con ngươi lóe sáng, cất bước đi vào nội trạch. Mấy nha hoàn ngã trong vũng máu, trong tay còn cầm lá phỉ thúy, trân châu, đồ trang sức bằng vàng. Hừ, một khi gặp phải nguy hiểm liền nghĩ trộm tài vật của gia chủ chạy trốn. Hắn vừa đi vừa quan sát, cơ bản xác thực nhà mình cũng gặp phải quái vật tập kích, nô bộc tử thương nặng nề. Sống cơ bản đã chạy sạch, còn cuốn đi không ít tài vật. Quên đi, coi như tiền phụ cấp thôi việc. Phương Tịch nhìn rất thoáng, dù sao chỉ là chút vật ngoài thân mà thôi. Hắn đi tới phòng ngủ của mình, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ngủ bừa bộn khắp nơi. Sự thực chứng minh, lệnh cấm của gia chủ gặp phải tận thế, cũng chỉ như cái rắm mà thôi. Phương Tịch cũng không để ý những thứ này, đi tới trước một cái tủ làm bằng gỗ tử đàn. A a a. Tiếng thét chói tai vang lên, một bóng dáng bé nhỏ vọt ra, trong tay còn cầm cây kéo, liều mạng đâm tới. Đùng. Phương Tịch không nói gì, tiện tay đánh bay kéo, tiện thể vỗ một bạt tai. Bách hợp, tỉnh táo chút, là ta. Trốn ở trong tủ bát, rõ ràng là thị nữ bách hợp. Trên gò má hiện ra dấu tay đỏ tươi, cùng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi hình thành so sánh rõ ràng, nhưng người rốt cục tỉnh lại, khóc bù loa nói. Có yêu quái. Thủy Tiên tỷ, Ngọc Lan tỷ, đều chết rồi. Nguyệt Quế đâu? Phương Tịch hỏi. Bách Hợp lắc đầu. Không thấy. Phương Tịch hồi ức một đường đi tới, không có thấy thi thể Nguyệt Quế, đó chính là tin tức tốt. Hắn xoa xoa đầu Bách Hợp, cảm giác giống như vuốt lông mèo an ủi. Hiện tại thành Hắc Thạch đã xong, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là đi theo ta, thứ hai là ta cho ngươi 100 lạng vàng, sau đó trả khế ước bán thân của ngươi, tự ngươi rời đi, ngươi chọn một cái đi. Phương Tịch nhìn phòng ngủ, cũng không có thứ gì cần thu thập. Loại đồ chơi như vàng bạc này, ở thành Hắc Thạch bây giờ, chỉ sợ không khác gì gạch đá ngói vụn, còn không bằng đi nhà bếp lấy mấy túi gạo. Không đúng, ta có thể đi tu tiên giới mua gạo phàm nhân, cũng không cần vác gạo. Ta. Trong con ngươi của Bách Hợp miễn cưỡng có chút sức sống. Ta đi cùng công tử. Rất tốt. Phương Tịch gật đầu, đây là một tiểu cô nương thông minh. Đã như vậy, thì nhanh thu thập một chút, sau đó tới nhà bếp vác một túi gạo, rồi đi theo ta. Cửa Đông Thành. Một nhà dân nằm sát tường thành. Võ quán Bạch Vân lựa chọn nơi đây đặt chân, bởi vì nơi này đã là khu vực biên giới của thành Hắc Thạch. Mà trong một tiểu viện nho nhỏ, đã chật ních học trò võ quán cùng với thân nhân của bọn họ. Ngoại trừ Phương Tịch dẫn theo một thị nữ, Lưu Đào Đào và Đường Toàn thì mang theo cha mẹ. Thậm chí ngay cả nhị sư huynh Vũ Cực, chẳng biết lúc nào cũng mang theo một mỹ phụ, có người nói là vợ hắn, Đường Hoàng chiếm một gian phòng. Mà ở phụ cận, cũng không thiếu thế lực trong thành, phần lớn là các võ quán chủ, mang theo học trò của mình, đuổi chủ nhà đi, chiếm vị trí tốt nhất. Bây giờ trật tự trong thành đã tan vỡ, nắm đấm chính là quyền lên tiếng tốt nhất. Chính vì thế, Mộ Thương Long mới không thể không kéo thân thể trọng thương, cùng đám võ quán chủ lá mặt lá trái. Đêm khuya, Mộ Thương Long triệu tập mấy đệ tử hạch tâm, thảo luận tình hình ngày hôm nay. Khục khục. Theo tin tức ta hỏi thăm được, yêu ma thụ kia có thể ký sinh vào thân thể nhân thú, vừa bắt đầu chọn hàng lâm ở phủ nha, tri phủ cùng với các quan lớn, cơ bản đều chết không có chỗ chôn. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, soi sáng ra khuôn mặt kinh hãi của mọi người, thanh âm của Mộ Thương Long cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Bây giờ, phụ cận cửa Đông Thành tụ cư không ít thế lực võ quán, cửa Nam Thành bị Nguyên Hợp Sơn chiếm, tình huống cửa Bắc Thành không biết, sợ là đã thành tuyệt địa, cửa Tây tình cờ có tin tức rải rác, hội tụ lượng lớn dân chạy nạn. Mà những quái vật bị yêu ma thụ điều khiển kia ngày nghỉ đêm ra, số lượng cũng không nhiều, chỉ cần cẩn thận làm việc, hẳn có thể chống đỡ được một quãng thời gian. Mộ Phiêu Miểu biểu hiện sầu lo. Cha, chúng ta dự trữ lương thực và nước sạch, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tháng. Một tháng sau, tâm tình của Mộ Thương Long không khỏi trầm nặng. Trên thực tế, trong thành Hắc Thạch chết quá nhiều người, chỉ cần không sợ nguy hiểm, tách ra khu hạch tâm tán cây bao phủ cùng quái vật, đi nhà dân sưu tầm vật tư cũng không khó. Khó khăn chân chính là tự tin. Trên thực tế, tất cả cao tầng đều rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ bị triều đình Đại Lương vứt bỏ. Hiện tại ôm đoàn sưởi ấm, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hai tay Phương Tịch ôm ngực, tựa ở trên cây cột, đã rõ ràng tất cả. Bây giờ kiên trì, chỉ là một hy vọng sinh tồn nhỏ nhoi, hy vọng sau khi con yêu ma này ăn uống no đủ, sẽ tự mình rời đi. Nhưng từ đầu tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, con ma này lại là một thân cây. Làm không tốt người ta sẽ không đi, cho dù muốn đi, cũng có khả năng đợi tán cây lan tràn khắp bầu trời, dùng rễ phụ giết chết tất cả mọi người xong mới đi. Đương nhiên, từ trình độ mở rộng của đối phương, quá trình này còn cần mấy tháng đến một năm. Thời điểm Phương Tịch suy tư, Mộ Thương Long biến sắc, đột nhiên phun ra một nguồn máu đen, bất tỉnh. Cha! Mộ Phiêu Miểu kinh hô, vội vã chạy qua nâng. Không để ý mọi người rối ren, Phương Tịch đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời âm trầm. Bây giờ chiến lực mạnh nhất của võ quán Bạch Vân bị hao tổn, chỉ sợ không che giấu được người hữu tâm, nguy hiểm đang rất cận kề. Thanh Trúc Sơn. Bóng người Phương Tịch xuất hiện ở trong hầm, cảnh giác nhìn xung quanh. Phát hiện hộ mệnh phù dán trên vách tường vẫn hoàn hảo, chỉ là linh quang đã yếu ớt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta trở về được, xem ra có thể dễ dàng thoát ly hiểm địa kia. Còn thử nghiệm dẫn người xuyên qua. Bây giờ trong đầu Phương Tịch căn bản không có ý niệm này. Ngón tay vàng của mình cực kỳ quan trọng, dù toàn bộ thành hắc thạch chết sạch, ở điểm này hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Lần này hắn lấy lý do sưu tầm vật tư, chạy đến một góc không người xuyên qua. Lúc này vẻ mặt của Phương Tịch từ từ chăm chú, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Ở trong bình là máu của người bị ma nhiễm. Ma ở đại lương thế giới cùng ma tu ở tu tiên giới không phải là một khái niệm, ít nhất ta không cảm ứng được chút ma khí nào, nhưng nhìn biểu hiện lại cực kỳ quỷ dị. Phương Tịch suy nghĩ, lấy ra một cái mâm ngọc, nghiêng đổ bình ngọc, để một giọt máu tươi đen ngòm lăn xuống. Cong. Giọt máu rơi vào trên mâm ngọc, nhất thời phát ra âm thanh giống như trân châu, dường như đã bị động lại. Phương Tịch mặt không hề cảm xúc, đưa vào mâm ngọc từng tia lực lượng khí huyết. Mặt ngoài mâm ngọc hiện ra lượng lớn hoa văn giống như huyết quản, từng vòng quấn quanh về phía giọt máu. Xì xì. Khói trắng bé nhỏ hiện lên, trong nháy mắt những tia máu kia tiếp xúc hạt châu, liền hóa thành hư vô, thình lình bị bốc hơi hầu như không còn. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt Phương Tịch không đổi, chỉ là đưa vào lực lượng đổi thành chân lực. Ông ông. Trong mâm ngọc, ánh sáng của tơ máu trong nháy mắt bộc phát. Từng tia từng sợi, quấn quanh hướng về giọt máu. Giọt máu bị bao bọc, bắt đầu hòa tan, nhưng một khắc tiếp theo, một màn kinh người phát sinh, từ trong giọt máu, bắt đầu thẩm thấu ra từng phù hiệu không trọn vẹn màu đen. Chân lực biến thành huyết tuyến, gặp phải những ký hiệu này, nhất thời phát sinh âm thanh gánh nặng không thể tả, chậm rãi bị ăn mòn hầu như không còn. Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Phương Tịch trầm ngưng. Lực lượng khí huyết trước tiên không nói, dù là võ giả chân lực, gặp phải chú lực bị pha loãng rất nhiều, vẫn sẽ bị ăn mòn. Sau khi lợi dụng thủ đoạn đo lường của tu tiên giả, Phương Tịch nhất thời hiểu rõ trạng thái của Mộ Thương Long. Lúc trước vị võ quán chủ này còn nói có thể dùng lượng lớn chân lực chống cự, nhưng lúc này xem ra, thời gian hắn bỏ mình chỉ sợ đã không xa. Chú lực, ma lực, lực lượng vượt qua võ đạo sao? Phương Tịch suy nghĩ một chút, lại lần nữa vận chuyển công pháp. Nhưng lần này, hắn vận chuyển là Trường Xuân Quyết. Từng tia pháp lực mát mẻ rót vào mâm ngọc, hóa thành sợi tơ màu xanh, không ngừng đâm về phía giọt máu. Lần này, dù phù văn đen nhánh lại hiện lên, nhưng bị sợi tơ màu xanh dễ dàng đâm thủng. Sau đó giọt máu chậm rãi hòa tan, bỗng nhiên hóa thành khói xanh tiêu tán. Pháp lực của tu tiên giả có thể khắc chế chú lực. Ánh mắt của Phương Tịch sáng lên. Này ngược lại là một tin tức tốt. Ít nhất đối với tu tiên giả mà nói, ma không hẳn là không chết. Mộ Thương Long sắp chết rồi, cũng không biết thanh linh đan trên tay ta có tác dụng không. Vừa nghĩ, Phương Tịch vừa đi ra nhà gỗ. Trên cánh cửa thình lình dán một lá thư. Hắn cầm lấy đọc, nhất thời có chút kích động. Là Trần Bình. Trước đó hắn nhờ đối phương giới thiệu một vài hội nhóm, lúc này xem ra, rốt cục có thu hoạch. Nửa ngày sau, Thanh Trúc Phường Thị. Trần Bình và Phương Tịch một trước một sau, đi tới trước một phòng trà. Trên mặt Trần Bình mang theo vẻ đắc ý. Phương đạo hữu yên tâm, Thẩm đạo hữu và Vân Mộng tiên tử đều là người hiền lành. Phương Tịch cười khổ. Ta cũng không phải lo lắng cái này, mà là... Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Phòng trà tên là Minh Thanh Các, nổi danh bán linh trà. Loại địa phương tiêu phí cao này, Phương Tịch chưa từng dám đến. Bất quá cuối cùng hắn vẫn mặt dày đến, dù sao kết giao một ít đồng đạo cũng không có chỗ xấu. Đương nhiên, đây còn bởi vì Trần Bình nói địa điểm tụ hội ở trong phường thị, nếu hắn dám nói địa điểm ở ngoài Thanh Trúc Sơn, Phương Tịch tuyệt đối không nói hai lời, quay đầu rời đi, sau đó đoạn tuyệt quan hệ. Há, yên tâm, chi phí lần này, Vân Mộng tiên tử đã trả hết rồi. Trần Bình nhìn ra Phương Tịch đang lo lắng cái gì, an ủi một câu. Thì ra là vậy, vậy còn chờ gì? Phương Tịch lập tức kéo Trần Bình tiến vào Minh Thanh Các. Trong lầu các bố trí thanh nhã, còn thiết lập sân thượng, bên trên có cầm sư đang gãy dây cung. Trong lư hương có mùi hương an thần lượng lờ bay lên. Cho dù có vài khách nhân, nhưng trò chuyện rất nhỏ giọng, quả thực là một nơi phong nhã. Tự hồ Trần Bình cũng có chút sốt sắng, quan sát xung quanh, sau đó đi vào một bao sương. Trong bao sương, đã có hai tu sĩ một nam một nữ ngồi ở trên bồ đoàn, đều là luyện khí trung kỳ. Nam tu phong thần như ngọc, tuấn dật tiêu sái, mặc áo da lam hồ, đầu đội ngọc quan, khí độ bất phàm. Nữ tu đại khái chỉ 15, 16 tuổi, mặc quần áo hồng nhạt, da thịt mịn màng, mi mắt dịu dàng như nước, khí chất như mộng như sương. Ta đến giới thiệu cho mấy vị, vị này là Thẩm Hạo Nhiên Thẩm đạo hữu, vị này là Vân Mộng tiên tử. Trần Bình giới thiệu cho ba người. Vị này là Phương Tịch Phương đạo hữu, huynh đệ tốt sát vách của ta. Chào hai vị. Phương Tịch hơi kinh ngạc, vốn cho rằng hội nhóm của Trần Bình chỉ là một vài đồng đạo luyện khí tiền kỳ, không nghĩ tới còn có nhân mạch bực này. Chào Phương đạo hữu. Thẩm Hạo Nhiên uống linh trà, tùy ý hỏi thăm một chút, có vẻ rất hững hờ. Nhưng Vân Mộng tiên tử đứng dậy, dịu dàng thi lễ, có vẻ rất lễ phép. Nhưng Phương Tịch có thể cảm nhận được, lễ càng chu toàn, thì càng có vẻ xa lánh. Hôm nay chúng ta có phúc, không chỉ được thưởng thức vân vụ linh trà, còn có thể nghe Phượng Cầm Sư hiến nghệ. Trần Bình và Phương Tịch ngồi xuống, sau đó cười nói. Còn cần cảm tạ Vân Mộng tiên tử. Phượng Cầm Sư đồng ý tới đây, cũng vượt qua tiểu nữ dự liệu. Vân Mộng tiên tử nở nụ cười. Phương Tịch không có tham dự đề tài của ba người, chỉ chuyên tâm uống trà ăn bánh ngọt. Hắn biết rõ địa vị của mình, chỉ là một tồn tại làm nền và bối cảnh. Vân Mộng tiên tử và Thẩm Hạo Nhiên kia hiển nhiên không phải tán tu tầng dưới chót, sở dĩ vừa ý Trần Bình, nói không chừng là bởi vì thiên phú chế phù của hắn. So sánh mà nói, mình không có sở trường gì, vẫn đàng hoàng làm tiểu trong suốt đi thôi. Tỷ như linh trà này không tệ, uống một hớp thể xác tinh thần đều sảng khoái. Còn có bánh ngọt, ăn một miếng không chỉ thơm ngon, còn có thể tăng cường tu vi. Thậm chí Phương Tịch cảm giác, nếu có thể ngày ngày hưởng dụng, hắn ở trong vòng một tháng, là có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Phượng Cầm Sư sắp tới. Còn có một vị quý khách. Đúng lúc này, bên ngoài bay tới một đạo truyền âm phù. Thẩm Hạo Nhiên xem qua, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đồng thời nhìn về phía Phương Tịch. Phương Tịch nhìn xung quanh, phát hiện bao sương này ngồi 4 người rất thoải mái, ngồi 5 người đã có vẻ hơi chen chúc, về phần 6 người. Hắn là tiểu tu vi thấp nhất, bối cảnh yếu nhất, vẫn phải có ánh mắt một chút, vì vậy đứng dậy. Các vị, trong nhà còn có chuyện quan trọng, ta cáo từ trước. Nhưng Phượng Cầm Sư sắp lên đài, tiếng đàn của nàng rất hiếm thấy. Vân Mộng tiên tử đáng tiếc nói, nhưng không có ý lưu khách. Phương Tịch thi lễ, đi ra bao sương. Trong lúc mơ hồ, còn có tiếng nói chuyện của Thẩm Hạo Nhiên với Trần Bình truyền đến. Trần đạo hữu, ngươi tương lai chính là một vị phù sư, phải có thân phận. Ta nói với ngươi, vị quý khách sắp tới kia, là một cao thủ luyện khí hậu kỳ. Ồ, vậy còn phải nhờ Thẩm huynh dẫn tiếng. Trần Bình vui mừng nói. Thời điểm Phương Tịch đi ra Minh Thanh Các, mơ hồ có thể nghe được tiếng đàn từ trong lầu các truyền ra. Trên đài cao, tự hồ nhiều một bóng người xinh đẹp. Đáng tiếc, loại sự tình phong nhã này, không có một chút quan hệ nào với hắn. Thực lực không đủ, không nên vào vòng tròn quá cao. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, trở lại lều gỗ của mình. Ầm. Một đạo chưởng pháp bay ra, mạnh mẽ rơi vào trên cửa sổ. Bạch Vân chưởng. Tuy lần này không thể nghe được Phượng tiên tử đánh đàn, nhưng tốt xấu gì cũng ăn ké được linh trà và điểm tâm. Chính là thời cơ tu luyện rất tốt. Phương Tịch cũng chỉ có hồng xà thối đột phá cảnh giới quán chủ, Bạch Vân chưởng còn kém một chút. Bùng bùng. Song chưởng liên hoàn đánh ra, sau đó lại ngưng tụ chính thủ ấn. Thoáng qua trong lúc đó, đôi tay Phương Tịch hiện ra màu xám đen. Quỷ dị là, màu xám đang không ngừng biến mất, màu đen đang điên cuồng mở rộng. Hô. Phương Tịch thở ra một hơi dài, bạch khí bắn ra vài thước. Hắn nhìn hai tay của mình, xác thực song chưởng hoàn toàn tiến vào cảnh giới Hắc Vân, cũng chính là trình độ võ giả chân lực. Chân lực của Bạch Vân chưởng chủ yếu cường hóa hai tay, những vị trí khác trên thân thể tăng lên kém xa. Cuối cùng cũng đột phá. Ai? Nếu thiên phú tiên đạo của ta cũng như võ đạo thì tốt rồi. Bộ thân thể này chỉ có linh căn hạ phẩm, vẫn là nỗi đau trong lòng Phương Tịch. Sau một khắc, cảm thụ chân lực của Bạch Vân chưởng biến hóa, vẻ mặt hắn dần dần nghiêm nghị. Linh thức quan sát thân thể, có thể phát hiện lúc này khí huyết toàn thân hắn vận hành, đã xuất hiện mấy vòng xoáy, chủ yếu ở vị trí hai chân và hai tay. Càng làm cho người kinh hãi là, những vòng xoáy khí huyết này lôi kéo lẫn nhau, dẫn đến khí huyết vận chuyển có chút hỗn loạn. Đây chính là tai hại mà Lục Xà nói sao? Chỉ là ta từ lâu đột phá hồng xà thối, khí huyết hỗn tạp, lại luyện nhiều hơn một môn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Phương Tịch nhìn bàn tay của mình. Bạch Vân Chưởng có thể thả có thể thu, sau khi thu chân lực, lúc này song chưởng của hắn trắng noãn như ngọc, giống như tay của thiếu nữ khuê tú. Không người nào tưởng tượng được, đôi bàn tay kia ẩn chứa lực lượng, đã có thể so với một ít yêu thú. Chân lực của Bạch Vân Chưởng và Hồng Xà Thối xác thực có xung đột, nhất định phải giải quyết. Còn có cảnh giới phía sau. Thể tu chỉ tương đương với luyện khí sơ kỳ còn không tính là gì, Phương Tịch muốn là tiến bộ và hy vọng sau này. Cũng may. Nghe nói đám người Nguyên Hợp Sơn cũng không chạy được. Đại lương thế giới. Thành Hắc Thạch đã bị khói đen hoàn toàn bao phủ. Trong một nhà dân tàn tạ. Thân ảnh Phương Tịch lặng yên xuất hiện. Không chỉ vậy, trên tay hắn còn vác theo một bao gạo. Cũng không phải linh trúc mễ, mà là gạo bình thường của phàm nhân, tùy tiện dùng chút vàng bạc liền mua được. Lấy chút vật tư này trở về, cũng coi như có thể báo cáo kết quả. Phương Tịch sờ cằm. Lại qua mấy tháng, sau khi vật tư tiêu hao hết, nói không chừng ta có thể sử dụng gạo đổi bí tịch. Đương nhiên, bất kỳ vật tư gì cũng không sánh bằng một cơ hội sống sót. Ai, thành hắc thạch biến thành như vậy, ta cũng nên nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi. Hắn phát hiện mình xuyên qua vẫn có chút hạn chế, tỉ như vốn ở nơi nào, trở về vẫn ở nơi đó. Điều này đưa đến Phương Tịch muốn ra thành hắc thạch, sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên, cũng chỉ là chút phiền phức mà thôi. Hắn khảo sát qua khói đen ở ngoài thành, xác thực có tính chất của trận pháp. Trận pháp này có lẽ có thể vây chết phàm nhân, nhưng thủ đoạn của tu tiên giả nhiều lắm. Phương Tịch biết liền có mấy loại, trong đó tiện lợi nhất chính là phá cấm phù. Loại phù lục này cực kỳ quý trọng, am hiểu phá hư các loại trận pháp. Khói đen ở ngoài thành kia, tương đương với khốn trận cấp 1, dùng một tấm phá cấm phù cấp 1, dù không thể phá hư, ít nhất cũng có thể lâm thời phá ra một lỗ hổng đào mạng. Đương nhiên, phá cấm phù ít nhất cấp 1 thượng phẩm, hơn nữa bởi vì ít ỏi hiếm thấy, giá cả ít nhất mấy chục viên linh thạch. Vẫn phải mau chóng tăng cao thực lực, tiến hành mậu dịch hai giới. Phương Tịch nhìn về phía trung tâm thành, trên mặt mang theo vẻ sầu lo. Yêu ma thụ kia mấy ngày không gặp, lại cao lớn lên mấy phần. Rất hiển nhiên, con yêu ma thụ này còn đang trưởng thành. Lấy uy thế hiện tại, cùng với đặc tính bất tử, cho dù trúc cơ kỳ cũng khó mà thu thập, mà khói đen ở ngoài thành, thì tới trình độ trận pháp cấp 1. Nếu nó chân chính trưởng thành, đặc biệt sau khi khói đen có thể so với trận pháp cấp 2, như vậy Phương Tịch chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi này. Khi đó chỉ có thể từ bỏ tài nguyên ở đại lương thế giới. Cửa Đông Thành. Trong đại trạch của võ quán Bạch Vân. Một nam tử chống trường côn, lạnh lùng nhìn về phía đám người Mộ Phiêu Miểu. Ta chỉ muốn bái kiến Mộ Thương Long lão tiền bối mà thôi, vì sao các ngươi ngăn cản? Ở bên chân hắn nằm một người, lại là Hách Lam. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mộ Phiêu Miểu hận đến nghiến răng. Sau khi Mộ Thương Long bất tỉnh, trạng thái vốn rất tệ, mấy ngày nay nàng cực kỳ phiền lòng. Không nghĩ tới hôm nay, đột nhiên có người giết đến tận cửa, chính là Viên Phi này, công bố muốn luận võ với Mộ Thương Long. Hách Lam đi ra lý luận, liền bị hắn một côn lật tung. Lúc này Mộ Phiêu Miểu mới biết, Viên Phi đã đột phá cảnh giới quán chủ. Ở trong thế hệ trẻ tuổi của thành Hắc Thạch, có thể nói đệ nhất. Võ quán Bạch Vân ta đã bái phục chịu thua, ngươi còn muốn như thế nào? Mộ Phiêu Miểu nhìn các sư đệ sư muội không còn dùng được, nội tâm âm thầm tức giận. Ha ha, dựa theo quy củ của giới võ quán, nếu ta đến nhà khiêu chiến thắng, có thể thu được tất cả của người thất bại. Viên Phi nhìn xung quanh. Hiện tại mọi người đều chán nản, các ngươi giao tòa nhà này cùng lương thực cho ta là được. Trước đó võ quán Bạch Viên của hắn tổn thất nặng nề, ngay cả võ quán chủ cũng chết trận. Bây giờ thật vất vả chạy trốn tới ngoại thành. Lại phát hiện địa phương tốt đều bị người chiếm, đồng thời vật tư dự trữ cũng không đủ, vì vậy liền đánh chủ ý tới võ quán Bạch Vân. Bởi vì võ quán Bạch Vân tuyển vị trí tốt, đồng thời vật tư tựa hồ cũng khá sung túc. Mấu chốt nhất là, căn cứ tin tức lấy được, Mộ Thương Long bị thương nặng sắp chết, mà trong võ quán Bạch Vân, lại không có cao thủ cấp bậc võ giả thứ hai. Không thể. Mộ Phiêu Miểu không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Hiện tại lấy những thứ này, chính là muốn mạng bọn họ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phải biết bây giờ trong thành, nhược nhục cường thực mới là thiên kinh địa nghĩa. Viên Phi nắm chặt trường côn, trong lòng động sát cơ. Rất nhiều thân nhân của hắn đều chết ở trong ma tai, đã sớm nín một bụng tà hỏa. huống chi nữ nhân này cũng coi như đẹp đẽ. Đang trầm ngâm, một bóng người nhào ra, quỳ trên mặt đất. Vũ Cực nguyện ra sức trâu ngựa cho đại nhân. Nhị sư huynh, ngươi. Đường Toàn chỉ vào Vũ Cực, thân thể run rẩy. Lưu Đào Đào cũng không nghĩ tới, nhị sư huynh Vũ Cực lại phản bội đầu tiên. Tuy mất đi võ giả chân lực, tình cảnh của võ quán Bạch Vân xác thực không tốt. Nhưng loại tâm tính này. Vũ Cực. Ngươi không sai, rất tốt. Viên Phi cười ha ha. Đáng tiếc. Ngươi có thể phản bội võ quán Bạch Vân, thì lúc nào cũng có thể phản bội ta. A. À. Vũ Cực ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng. Sau một khắc, một côn ảnh nện ở trên trán hắn, làm óc hắn vỡ toang mà chết. Ầm. Thi thể Vũ Cực ngã xuống đất. Nhìn người sống sờ sờ biến thành thi thể, cho dù mấy ngày nay đã trải qua rất nhiều, Mộ Phiêu Miểu vẫn cảm giác có chút đần độn. Làm sao? Ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thở cân nhắc. Viên Phi cảm giác trong lòng cực kỳ vui sướng. Đây mới là thế giới hắn muốn, thực lực chính là quyền lực. Nếu không phải trong thành có nguy cơ sống còn, thì tốt biết bao nhiêu. Ta, trả lời. Mộ Phiêu Miểu cực kỳ không cam lòng, lúc này mất đi phòng ốc che chở cùng vật tư, thì không khác gì chết. Nhưng sau đó chết, dù sao cũng hơn lập tức chết. Chúng ta không đáp ứng. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói ôn hòa. Phương Tịch đi vào, hờ hững nói. Phương sư đệ. Mộ Phiêu Miểu vui vẻ, trước đó vị sư đệ này nói đi sưu tầm vật tư, mấy ngày không về, làm cho nàng ngày đêm lo lắng, chỉ lo phát sinh chuyện gì bất ngờ. Chỉ là lúc này xuất hiện, để nàng có chút ưu sầu. Bởi vì Viên Phi quá hung hãn, còn thật sự giết người. Ngươi không đáp ứng. Viên Phi trừng mắt. Chẳng lẽ muốn võ luận so thắng thua với ta? Ha ha, tại hạ sẽ không luận võ. Nụ cười của Phương Tịch lạnh xuống. Chỉ giết người. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới trước mặt Viên Phi, vỗ ra một chưởng. Vù vù. Gió tanh lướt qua, bàn tay hắn trở nên đen kịt, trong gió cũng mang theo kịch độc. Thân pháp thật nhanh, chưởng lực thật độc. Viên Phi vung côn, cả người giống như một con khỉ nhảy ra sau, kiên dè không thôi nói. Đám người Mộ Phiêu Miểu sững sờ. Hắc Vân. Phương sư đệ đột phá. Nhìn bàn tay của đối phương, trong lòng Mộ Phiêu Miểu phức tạp khó tả. Nàng khổ sở luyện võ, nhưng không cách nào đột phá cảnh giới, ở trong tay đối phương lại dễ dàng thành tựu. Nói không ước ao đố kỵ tự nhiên là giả. Nhưng lúc này môn phái suy yếu, có người dũng cảm đứng ra, tiếp nhận đại kỳ của võ quán, cũng làm cho nàng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Được. Không nghĩ tới võ quán Bạch Vân ngoại trừ Mộ Thương Long, còn có một vị nhân kiệt. Viên Phi nhảy ra một khoảng cách, trường côn trong tay chỉ vào Phương Tịch. Vô Cực Công Viên Phi, còn xin chỉ giáo. Vô Cực Côn. Phương Tịch nghĩ đến Viên Thiên Cương lúc trước đến phủ đệ biểu diễn, phỏng chừng là một vị trưởng bối nào đó của đối phương. Nhưng lúc này, căn bản không chút nghĩ ngợi, hồng xà thối cất bước, người đã hóa thành cái bóng nhào tới. Ầm ầm. Viên Phi liên tục gào thét, trường côn múa đến gió thổi không lọt, vẫy mực không vào. Nhưng sau một khắc, trong côn ảnh đầy trời, bàn tay của Phương Tịch giống như rắn độc, xuyên qua khe hở, đánh vào lồng ngực hắn. Răng rắc. Tiếng gãy xương truyền đến, cả người Viên Phi bay ngược ra ngoài, con ngươi tràn đầy tơ máu. Không thể. Không có gì là không thể cả. Phương Tịch thu chưởng. Bạch Vân chưởng đột phá chân lực, để thân thể cường hóa lần thứ hai. Tuy không phải chân lực gia tăng gấp đôi, nhưng dù chỉ một hai thành, cũng đủ nghiền ép võ quán chủ bình thường. Dù sao sau khi đến đỉnh cao, dù chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, cũng có khả năng phân ra thắng thua, giống như những vận động viên kiếp trước. Khí huyết của Phương Tịch đã vượt qua Viên Phi mấy thành, vốn chiếm ưu thế cực lớn. Lại thêm hắn tai thính mắt tinh, tìm được kẽ hở trong công pháp của đối phương, một đòn trí mạng là sự tình rất bình thường. Chết! Chết rồi! Đường Toàn tiến lên kiểm tra, xác định Viên Phi đã chết rồi. Vị võ giả này bị Phương Tịch một chưởng vỗ trúng ngực, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, còn trúng kịch độc, tự nhiên là chắc chắn phải chết. Từ sau ma tai, quy củ ở thành này từ lâu đã thay đổi, bọn ngươi phải thích ứng. Phương Tịch giống như dạy học trò, mạnh mẽ răng dạy đám người Đường Toàn. Bị hắn răng dạy, mấy người bao quát Mộ Phiêu Miểu đều co rụt đầu, phản phất như đối mặt Mộ Thương Long. Đại sư huynh mời xem. Đường Toàn đang nghe truyện trên TV audio CV tìm tòi thi thể một lúc, giao cho Phương Tịch một quyển bí tịch. Vô cực công pháp. Phương Tịch cẩn thận lật xem. Hắn không có ý định tu luyện càng nhiều võ học tam lưu, trừ khi gặp loại thích hợp, lại xung đột không lớn với võ học của mình. Lúc này mục tiêu chủ yếu của hắn là Nguyên Hợp Sơn. Bái kiến đại sư huynh. Mộ Phiêu Miểu cười khổ, tương tự thi lễ, tán đồng quy tắc cường giả vi tôn. Ta đã từng đáp ứng ngươi, vì võ quán ra tay một lần. Phương Tịch nhìn Mộ Phiêu Miểu, bỗng nhiên nở nụ cười. Thời điểm Mộ Phiêu Miểu thất lạc, cho rằng vị sư đệ này muốn phân rõ quan hệ, Phương Tịch lại nói. Đối phó người này là ta tự nguyện, bởi vậy không tính. Phiêu Miểu, ngươi có nguyện mời ta ra tay, cứu trị cha ngươi không? Cứu cha ta. Mộ Phiêu Miểu há to miệng, thanh âm khó có thể tin. Trong phòng, ngọn đèn tối tăm. Khuôn mặt Mộ Thương Long tiều tụy nằm ở trên giường, từ lâu đã bất tỉnh. Mà trên gò má của hắn, từng phù văn đen nhánh giống như nòng nọc nhúc nhích, làm người cảm giác kinh sợ. Mộ Phiêu Miểu đứng ở bên giường, vẻ mặt thấp thỏm. Sư đệ, làm sao? Phương Tịch đang khoác lên cổ tay Mộ Thương Long, nhìn như bắt mạch. Trên thực tế lại âm thầm vận chuyển từng tia pháp lực Trường Xuân Quyết thẩm thấu vào trong cơ thể Mộ Thương Long. Dựa theo thí nghiệm ở tu tiên giới, pháp lực của tu tiên giả vẫn có hiệu quả tiêu diệt chú lực. Khoảng chừng 30 hô hấp sau. Ô! Mí mắt của Mộ Thương Long run rẩy, bỗng nhiên mở ra. Ta! Cha! Mộ Phiêu Miểu mừng đến phát khóc. Mộ sư phụ cảm giác thế nào? Phương Tịch thu tay lại, nhàn nhạt hỏi. Lần này cứu trị, hắn tiêu hao không ít pháp lực, bất quá trên mặt lại không chút biến sắc. Vẫn còn được. Mộ Thương Long không thể nào hiểu được, nhìn về phía nữ nhi của mình. Phương Tịch hiểu ý lui ra, cho hai cha con thời gian trò chuyện. Sau khi đi ra cửa phòng, một bóng người xinh đẹp lập tức chạy tới. Công tử! Ngươi không có chuyện gì thì quá tốt rồi. Viền mắt bách hợp đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở. Mấy ngày trước, công tử nói đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, kết quả một đi không trở lại, suýt nữa hù chết nàng. Bây giờ trong thành thỉnh thoảng có quái vật du đảng, bách hợp chỉ lo công tử rơi vào tay quái vật. Cũng may trụ cột của mình rốt cục trở về. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Phương Tịch nhìn thấy bánh lương khô trong tay bách hợp, mỉm cười. Làm sao? Còn chuẩn bị thức ăn cho ta. Phiêu Miểu tỷ tỷ nói chúng ta phải tinh giản, không thể lãng phí. Công tử chịu khó một chút. Bách hợp nhìn bánh lương khô trên tay, cũng có chút không tiện. Lúc trước Phương Tịch hưởng dụng rất xa hoa, ngay cả nha hoàn cũng quen sung sướng. Lúc này rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng có chút thê thảm. Bất quá người là sinh vật có lực thích ứng rất mạnh, bách hợp đã nhanh chóng điều chỉnh xong. Dù sao trước khi nàng bị bán vào Phương Phủ, cuộc sống cũng cực kỳ kham khổ. Ừm. Phương Tịch không có ý kiến, nhưng cũng không đi gặm bánh lương khô. Hắn lại tùy ý hỏi vài câu, phát hiện vị trí gần tường thành, tần suất quái vật xuất hiện cực thấp. Ngược lại, càng đi vào trung tâm thành, quái vật càng nhiều, cũng chưa chắc nghiêm ngặt phù hợp quy luật ngày nghỉ đêm ra. Xem ra yêu ma đại thụ ở trung tâm thành, xác thực là mệnh môn của ma này. Mà người biết việc, vừa bắt đầu liền trốn đến biên giới thành Hắc Thạch, xác thực có thể kéo dài hơi tàn. Phương Tịch được tin tức trọng yếu, âm thầm suy nghĩ. Lúc này, hắn nhìn thấy Đường Toàn cầm mấy cái bánh bao, đi vào trong phòng của Vũ Cực. Trong đó tự hồ còn ở thê tử của Vũ Cực, một phu nhân khá mỹ lệ. Đường sư huynh đưa cơm cho Bạch cô nương. Bạch cô nương rất đáng thương, không chỉ người nhà chết ở trong ma tai, còn bị họ Vũ kia cường đoạt, đối ngoại tuyên bố là vợ mình. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Tịch, bách hợp vội giải thích. Không nghĩ tới Vũ Cực kia là người như thế. Phương Tịch cảm khái, cũng không coi là chuyện gì to tát. Thành Hắc Thạch bây giờ, sự tình thảm hơn Bạch cô nương kia chỗ nào cũng có. Đang lúc này, cửa phòng sau lưng mở ra, Mộ Phiêu Miểu xuất hiện. Sư! Đại sư huynh! Cha ta mời ngươi vào. Được. Phương Tịch nhìn bách hợp gật đầu, đi vào trong phòng. Trong phòng, Mộ Thương Long nửa dựa vào trên giường, nhìn Phương Tịch, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đã đột phá cảnh giới Hắc Vân. Tuy nữ nhi đã nói với hắn chuyện xảy ra gần đây, nhưng Mộ Thương Long vẫn cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ đột phá thật nhanh, sau khi đột phá còn có thể chém giết đại địch đồng cấp, thậm chí còn công bố có thể trị liệu chú lực của yêu ma. Thiên phú của đệ tử này khó tránh khỏi quá kinh thế hải tục, thậm chí mang theo chút thần bí. Phải. Phương Tịch gật đầu. Ở thế giới này, hắn làm việc không cần quá mức cẩn thận. Dù sao võ quán chủ ở thành Hắc Thạch đã là nhân vật đỉnh phong. Được được được, võ quán Bạch Vân ta rốt cục có người nối nghiệp, ta chuẩn bị giao vị trí quán chủ và nữ nhi. Mộ Thương Long kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Chậm đã. Phương Tịch vội khoát tay chặn lại, hắn không muốn tiếp thu hai cái trói buộc này. Mộ sư phụ còn muốn trị liệu hay không? Ai? Mộ Thương Long thở dài. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chú lực này đến từ ma đầu. Khí huyết không cách nào hao mòn, lão phu đã nhìn rõ, có thể trước khi chết, còn nhìn thấy có đệ tử truyền thừa y bác, đã không tiếc. Khục khục. Mộ sư phụ không cần chán ngán thất vọng như vậy. Phương Tịch tằng hắn một cái. Trên tay ta có một hạt linh đan, có thể giải trăm độc. Lúc trước bỏ ra ròng rã 1000 lạng hoàng kim, mới từ trong tay một thương nhân Vân Du Thiên Hạ mua được, mộ sư phụ muốn thử một chút không? Trước đó hắn vì tiêu hóa thịt yêu ma, cố ý mua một hạt thanh linh đan, vị Trác Lục Đình Trác đạo hữu kia thổi phồng đến mức không gì làm không được. Lúc này, không khỏi động tâm tư thí nghiệm. Đối với chú lực, Phương Tịch cũng có chút kiên kỵ, cần một võ quán chủ tự nguyện thí nghiệm, mới biết đan dược của tu tiên giới có hữu hiệu hay không. Ngoài ra, hắn và Mộ Thương Long cũng coi như có chút giao tình, không muốn nhìn người này chết ở trước mặt mình. 1000 lạng. Khóe miệng của Mộ Thương Long co giật. Toàn bộ gia sản của hắn cũng chưa chắc có 1000 lạng hoàng kim. Bất quá nghĩ đến danh tiếng lúc trước của Phương Tịch, hắn lại thật tin tưởng. Tên phá của này thật có khả năng tiêu tốn giá cao mua đan dược không biết lai lịch. Chờ nhìn thấy bình thuốc trong tay Phương Tịch, Mộ Thương Long càng tin tưởng. Chỉ thấy bình thuốc kia lại dùng mỹ ngọc điêu khắc thành, đặt ở phàm tục quả thực là trân phẩm vô thượng, khả năng chỉ có trong hoàng cung đại lương mới có thể tìm được. Bình ngọc như vậy, đan dược chứa đựng tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thanh linh đan màu bích lục, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Chỉ ngửi một cái, Mộ Thương Long liền cảm giác tinh thần chấn động. Xem ra ngươi gặp phải kỳ nhân chân chính rồi. Mời mộ sư phụ dùng thuốc. Phương Tịch đi tới sau lưng Mộ Thương Long, một tay chặn ở trên lưng đối phương. Nếu làm chuột bạch, mình tự nhiên cần quan sát chi tiết quá trình. Bằng không làm sao nói thí nghiệm. Ha ha. Đến đây đi. Mộ Thương Long không để ý lắm, dù sao hắn đã tự nhận chắc chắn phải chết, tự nhiên nhìn rất thoáng. Lúc này nuốt thanh linh đan vào, bắt đầu yên lặng cảm thụ dược lực. Hả? Phương Tịch quan sát, vẻ mặt cũng hơi biến ảo. Một nén hương thời gian sau, vẻ mặt Mộ Thương Long trở nên thống khổ, mở miệng phun ra một đoàn máu đen. Xì xì. Tảng đá xanh bên giường hiện ra vết tích bị ăn mòn. Vẻ mặt thống khổ của Mộ Thương Long lại trở nên ung dung, chú ấn chậm rãi tan biến. Ai? Phương Tịch thu tay về, nhìn ngoài cửa sổ, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Ta cảm thấy thân thể tốt hơn, vị trí bụng dưới ấm áp, cảm giác tê dại đã biến mất. Mộ Thương Long vén chăn đứng lên, sắc mặt vui mừng. Đáng tiếc, đan dược kia chỉ có thể áp chế chú lực, không thể thanh trừ dư độc. Có lẽ mấy tháng, hoặc mấy năm sau, sẽ ngóc đầu trở lại, đến thời điểm ăn linh đan này, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Phương Tịch lại lắc đầu. Cấp bậc của thanh linh đan quá thấp, nếu là vạn linh đan cấp một thượng phẩm, có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, đáy lòng hắn cũng sinh ra cảnh giác. Đây không phải độc của bản thể yêu ma thụ, mà là chú lực tàn dư của khôi lỗi dưới trướng, cũng đã khó chơi như vậy. Thế giới này, ẩn giấu nguy hiểm cực lớn. Mình vẫn phải cẩn thận một chút. Mấy năm sau? Đã đủ rồi. Mộ Thương Long cười khổ nói. Lấy tình huống của chúng ta, có thể sống đến ngày thứ hai hay không đã khó nói. Có thể thấy, người này nhìn rất rõ ràng tình cảnh hiện nay. Cái gọi là chờ yêu ma tự mình rút đi, bất quá chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Khả năng càng lớn là tất cả mọi người bị vây chết ở trong thành Hắc Thạch. So sánh với đó, tử kiếp mấy tháng mấy năm sau mới bạo phát, căn bản không tính là cái gì. Cũng được. Mộ sư phụ thông suốt liền tốt. Phương Tịch mỉm cười. Ta còn có một chút vấn đề trên võ học, muốn thỉnh giáo sư phụ. Ngươi là muốn hỏi sau chân lực nên làm sao tiến bộ, Mộ Thương Long nhắm mắt lại. Rất đáng tiếc. Vừa thành chân lực, sẽ không cách nào thay đổi, cho dù ngươi phế bỏ công pháp, tu luyện cái mới, cũng sẽ có vấn đề khí huyết hỗn loạn sản sinh, mà môn Bạch Vân Chưởng này, cao nhất chỉ là võ giả, đến tiếp sau không đường. Nói như vậy, ta đã đi tới tuyệt lộ. Chân phải Phương Tịch duỗi ra. Ầm. Một tầng gạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hồng xà thối. Mộ Thương Long gật gù, lại lắc đầu. Nguyên lai ngươi cũng đi con đường hỗn võ. Thoạt nhìn, trước đó có rất nhiều tán tu tu luyện nhiều môn võ học, đột phá cảnh giới chân lực. Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Mộ Thương Long suy tư một chút, mới cẩn thận trả lời. Võ giả chúng ta, tự nhiên muốn tiến thêm một bước. Tu luyện võ học xung đột không lớn, cũng là một biện pháp, truyền ngôn nói, đã từng có người tu luyện 7-8 môn võ học, đạt đến trình độ có thể giao thủ với võ sư chân kình, nhưng rất nhanh sẽ bị nổ chết. Sau chân lực, chính là chân kình. Phương Tịch nhân cơ hội hỏi vấn đề phương diện võ đạo. Chân lực đại thành, lại lấy chân lực rèn luyện lục phủ ngũ tạng, dịch gân đổi tủy, rèn luyện toàn thân, chờ chân kình tự sinh. Mộ Thương Long cảm khái nói. Đáng tiếc, võ học chân kình đã là mật truyền của tông môn, không phải những võ quán chủ như chúng ta có thể mơ ước. Thì ra là vậy, không biết nếu tu luyện võ học chân kình có thể giải quyết vấn đề chân lực xung đột hay không? Phương Tịch hiếu kỳ hỏi. Đại khái tỷ lệ là không, nhưng tu luyện võ học chân kình sẽ để võ giả càng mạnh. Còn có thể đột phá cảnh giới hay không, ta cũng không biết. Ánh mắt của Mộ Thương Long có chút mờ mịt, hiển nhiên vấn đề này đã vượt qua năng lực của hắn. Dù sao hắn chỉ là một võ quán chủ mà thôi. Thành Hắc Thạch. Cửa thành Nam. Van cầu các ngươi. Không thể như vậy. Một đám người gào khóc, nhìn quần áo tơ lụa trên người, đại khái lúc trước từng là phú hào cùng quan chức. Bất quá lúc này, bọn họ nhìn từng túi lương thực bị cướp đi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc trước ma tai bạo phát, bọn họ vẫn may tránh thoát đợt tấn công thứ nhất, đi theo Nguyên Hợp Sơn trốn đến phụ cận cửa thành Nam tị nạn. Kết quả đến ngày hôm nay, những võ giả Nguyên Hợp Sơn kia lại công nhiên cướp đoạt lương thực của bọn họ. Cha ta là phụ tá của Châu Mục Định Châu. Một người đọc sách tướng mạo thanh tú cao giọng nói. Bá bá ta nhậm chức ở trong quân đội Định Châu, bọn họ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nhìn túi lương thực, thịt khô kia. Cảm giác giống như mạng của mình bị cướp đi. Ồ! Kiều Ngũ Xương sờ sờ cái bụng to béo, sau khi bị vây ở trong thành Hắc Thạch, hắn không chỉ không ốm, trái lại càng mập thêm. Lúc này cười híp mắt tiến lên. Nguyên lai là Hứa công tử, thực đắc tội. Lúc nói chuyện, bỗng nhiên tay phải tát ra. Đùng! Hứa công tử bay ngược ra ngoài, gò má lõm xuống, hiển nhiên không sống được. Hừ! Thứ điếc không sợ súng, nhẫn ngươi rất lâu. Kiều Ngũ Xương vẫy vẫy vết máu bẩn trên tay, nhìn những quan to quý nhân còn lại, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Bây giờ quy củ đã sớm thay đổi, những lão gia trong thành này, không khác gì cừu con đợi làm thịt. Ngày đó, lệnh Hồ Dương phá vòng vây vô vọng, chỉ có thể cố thủ chờ biến. Sau đó, toàn bộ võ giả của phân bộ Nguyên Hợp Sơn, không những không tản ra, trái lại trở nên càng thêm kỷ luật nghiêm minh. Khi trật tự tan vỡ, một đám người nắm giữ thực lực hợp lại với nhau, triển lộ ra chính là tính kỷ luật càng tàn khốc hơn. Bởi vì tận thế thiên tai sẽ kích phát thú tính trong người. Rất nhanh, Nguyên Hợp Sơn liền chiếm toàn bộ cửa thành Nam, trắng trợn vơ vét vật tư. Gặp vận rủi trái lại là những gia đình vốn giàu có. Bởi vì tiểu dân đã không còn gì để cướp. Ha ha! Ha ha! Nhìn những đại nhân vật lúc trước vốn cao cao tại thượng kia, bây giờ cùng cái như chim cút, Kiều Ngũ Xương cười ha hả, nắm lấy một nữ nhân đầu cắm châu thoa phỉ thúy, tự hồ đối phương vốn là tiểu thiếp của Thông Phán đại nhân, nhưng lúc này căn bản mặc kệ không để ý, vác trên vai, chuẩn bị kéo về phòng hưởng dụng. Cách đó không xa. Lệnh Hồ Dương đứng chắp tay, lạnh lẽo nhìn tình cảnh này. Thuần Vu đứng ở bên người Lệnh Hồ Dương, mặt lộ vẻ không đành lòng. Kiều Ngũ Xương quá mức rồi, có nên ngăn cản một chút không? Không cần. Lệnh Hồ Dương vung tay, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Dù sao cuối cùng đều sẽ chết, cũng không cần quan tâm bối cảnh. Để Ngũ Xương làm việc, trái lại đắc lực. Trong lòng Thuần Vu phát lạnh, tâm tính của nàng vẫn chưa kịp chuyển biến, nhưng ngoại giới từ lâu đã long trời lỡ đất. Thuần Vu sư điệt. Thấy vậy, khóe khóe miệng Lệnh Hồ Dương nhếch lên độ cong quỷ dị, lạnh lùng nói. Ma vực đã thành, trừ khi ma linh chủ động rút đi, bằng không muốn đi ra ngoài. Có lẽ tông sư cao cao tại thượng mới có chút khả năng nhỏ nhoi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng võ đạo của ta chắc chắn sẽ không gãy ở đây. Chỉ cần ma không tìm tới cửa, sư thúc phải sống, sẽ không từ thủ đoạn nào sống tiếp. Dù đến cuối cùng, lương thực tiêu hao hết, sư thúc cũng sẽ lấy tất cả thủ đoạn. Dù là ăn thịt người. Đây chính là võ đạo chi tâm của sư thúc. Con mắt của Lệnh Hồ Dương kiên định. Ta cần leo võ đạo đỉnh cao, đột phá tông sư cảnh, dù không chừa thủ đoạn nào, cũng sẽ không tiếc. Võ đạo chi tâm sao? Thuần Vu chấn động. Bi kịch như vậy, không ngừng trình diễn ở trong thành Hắc Thạch. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản yêu ma thụ, nó vẫn cứ một ngày khỏe mạnh cao lên. Tán cây khổng lồ, đầu tiên là che đậy toàn bộ phạm vi phủ nha, sau đó lan tràn toàn bộ nội thành, lại không ngừng khuếch tán ra ngoài thành. Dưới tán cây, quái vật càng quét, không có sinh vật sống. Cái này giống như cảnh tượng báo trước tử vong, để người may mắn còn sống sót càng thêm tuyệt vọng, sau đó làm ra các loại sự tình đột phá điểm mấu chốt. Thời gian như nước trôi qua, trong nháy mắt liền qua 3 tháng. Cửa Tây. Phương Tịch mặc đồ đen, đầu đội nón rộng vành, đi vào một phiên chợ. Nói là chợ, nhưng càng giống như một chỗ giao lưu của người may mắn còn sống sót. Hắn cau mày, né qua ô uế trên đất, nhìn từng nữ nhân dựa vào khung cửa, xanh xao vàng vọt. Nhìn thấy có nam nhân đến, không ít nữ tử miễn cưỡng nở nụ cười, giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được mỹ mạo năm đó. Có người nói không ít tiểu thư quan gia cũng ở trong đó, chỉ cần một túi nhỏ lương thực là có thể giao hoang. Phương Tịch hoàn toàn không có hứng thú, nhanh chóng đi qua khu vực này, đi tới khu bày sạp. Các loại trân bảo đồ cổ, dược liệu quý báu, bảo đao bảo kiếm, giống như rác rưởi tùy ý có thể thấy được, giá rẻ bán tháo. Nhà bán hoàn toàn không lấy vàng bạc, chỉ cần lương thực. Vị khách nhân này, tới xem chui trảm long bảo kiếm gia truyền của ta, thổi tóc liền đứt, chỉ cần 50 cân lương thực. Một ông già nâng bảo kiếm, sợ người khác không tin, còn rút ra lưỡi kiếm, đặt tóc lên nhẹ nhàng thổi một hơi. Phốc! Tóc theo tiếng mà đứt, quả nhiên là một thanh lợi khí. Đặt ở năm xưa, sẽ bị một đám võ giả và phú hào cướp phá đầu. Nhưng hiện tại, bảo kiếm không thể ăn, khác gì sắt vụn. Tuyệt thế trân bảo. Bạch Ngọc Cửu Liên Hoàng. Phỉ Thúy Ngọc Quan Âm. Bán bí tịch. Hồng Tú Kiếm, có thần ý đồ, chỉ cần 100 cân lương thực. Ở trong rất nhiều người mua xanh xao vàng vọt, Phương Tịch đi vào một gian phòng. Trong phòng là một núi thịt có chút khô quắc. Ngươi tới rồi. Thanh âm uể oải của Hàng Mập vang lên. Ở bên cạnh núi thịt, còn treo từng con chuột đẫm máu. Đây là một sạp thịt hiếm thấy, bán thịt chuột. Hàng Mập, ngươi lại gầy. Phương Tịch thăm hỏi. Thành Hắc Thạch gặp nạn, người ở chợ đen cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá thời điểm đi dạo chợ, Phương Tịch lại phát hiện một bạn cũ, quả thật là niềm vui bất ngờ. Hàng Mập này đến lúc tận thế, lại có thể kiếm được thịt chuột buôn bán. So với các sạp hàng treo đầu dê bán thịt chó khác thì mạnh nhiều hơn. Cả khu chợ, hầu như là tồn tại độc nhất. Đương nhiên, Phương Tịch không phải đến mua thịt chuột ăn. Ngược lại, Hàng Mập nhìn thấy hắn, lại như nhìn thấy thân nhân, ai oán nói. Còn phải nói, gần đây giá lương thực tăng vọt. Thái tuế ta nuôi sắp chết đói, bất đắc dĩ chỉ có thể cắt giảm khẩu phần lương thực của mình, một ngày ăn còn 8 bữa cơm, đói bụng chết ta rồi. Vừa nói, Hàng Mập vừa nhìn cái bụng đã nhỏ một vòng của mình, trong giọng nói vô cùng thương cảm. Phương Tịch trợn mắt, bất quá gia hỏa này, trước có người nói một ngày phải ăn 10 bữa cơm. Ở thời đại này, người khác xanh xao vàng vọt, hắn nhìn càng nổi bật. Tháng trước ngươi bán cho ta quyển thiết tí quyền kia quá bình thường, nếu lần này vẫn là mặt hàng như thế, ta sẽ không mua bí tịch, chỉ cần thịt thái tuế. Phương Tịch nhàn nhạt nói. Ngày đó ở trong chợ nhìn thấy Hàng Mập, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Khởi nguồn thịt yêu ma có thể tiếp tục duy trì. Đồng thời trên tay đối phương còn có lượng lớn bí tịch. Đại khái đều là tiêu tốn lương thực, giá rẻ từ trong tay các võ giả thu mua đến. Sau khi Phương Tịch nhìn thấy, nhất thời nổi lên tâm tư hợp tác. Để Hàng Mập buông tay thu mua bí tịch, sau đó bán cho hắn, lấy lương thực kết toán. Dù sao chỉ cần không phải linh mễ, xuống Thanh Trúc Sơn thu mua lương thực của phàm nhân, bất quá là chút vàng bạc mà thôi. Lấy sức một người, ta không biết nuôi sống bao nhiêu người, công đức vô lượng, công đức vô lượng. Phương Tịch âm thầm nghĩ. Hàn Mập trở mình. Thiết Tý Quyền lần trước là bản chính chân truyền của Thiết gia, lúc trước Thiết gia lão gia tử hầu như quét ngang nửa giới võ quán. Nếu không phải cháu nhỏ nhà hắn đói bụng đến sắp chết, hắn sẽ không tiện nghi bán cho ta. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi muốn bí tịch chân kình, đã không có. Bất quá bên Nguyên Hợp Sơn rất có hứng thú, cần ta giật dây, để cho các ngươi nói chuyện không? Miễn đi, ta sẽ tự mình tìm bọn họ. Phương Tịch lắc đầu. Hắn bây giờ, đối đầu lệnh Hồ Dương có thể so với luyện thể tầng 2, nắm cũng không quá lớn. Trên tay ngươi có cái gì thì lấy ra đi. Đây chính là bí tịch ép đáy hòm của ta. Hàn Mập rút ra một quyển sách, tiện tay ném cho Phương Tịch. Phương Tịch tiếp nhận nhìn nhìn, ánh mắt có chút vui mừng. Thiết Y Công. Môn công pháp này là ngạnh công, chuyên môn rèn luyện sức phòng ngự. Không thể không nói, khá xứng đôi với Bạch Vân Chưởng và Hồng Xà Thối, ít nhất sẽ không quá xung đột. Đương nhiên, xung đột có lớn hay không, còn phải tu luyện mới biết. Còn có Thần Ý Đồ, tuyệt đối là một tinh phẩm, không tồi không tồi, định giá bao nhiêu? Hắn thuận miệng hỏi. 1.000 cân lương thực. Đây là ta bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được. Hàn Mập kiên định nói. 500 cân, lại cho ta 10 cân thịt thái tuế. Phương Tịch hơi nhướng mày, trực tiếp chém nửa giá. Không nên như vậy à. Hàn Mập có chút tội nghiệp nháy mắt. Ta tích góp lương thực dễ dàng sao? Còn không phải vì chăn nuôi thái tuế, cung cấp thịt thái tuế cho ngươi sao? Thấy thế, khóe miệng của Phương Tịch không khỏi run run. Loại dáng vẻ oan ức này, tiểu hài tử hoặc mỹ nữ làm sẽ rất đáng yêu, nhưng tên béo 1.000 cân, không đúng, đã giảm còn mấy trăm cân làm, thì có chút đáng sợ. Thôi, để tình ngươi oan ức, ta lại nhường một bước, cho ngươi 600 cân. Phương Tịch khoát tay. Không được. Ít nhất 800 cân. Lại một phen cò kè mặt cả, song phương lấy 700 cân lương thực thành giao, Phương Tịch cầm bí tịch đi trước. Còn lương thực và thịt thái tuế, tự nhiên là về sau mới giao. Nếu ở trong chợ buôn bán lớn như vậy, sớm đã bị người khác đoạt sạch. Người đói bụng điên rồi, chuyện gì cũng làm được. Người này. Hàn Mập nhìn bóng lưng rời đi của Phương Tịch, suy tư sờ cằm. Khà khà. Chẳng lẽ đoạt vài cửa hàng gạo? Lương thực trên tay quả thật sung túc. Đáng tiếc không dễ trêu, hy vọng mấy tên trong chợ có thể thông minh một chút. Hả? Không đúng, bọn họ ngu xuẩn càng hợp ta ý, chờ chết sạch là có thể thuận thế đoạt cửa hàng và lương thực của bọn họ. Ngoài mấy dặm, Phương Tịch rút Thanh Hòa kiếm từ trong ngực một võ giả già nua ra, máu tươi tung tóe. Lão gia hỏa không nói võ đức, cũng may ta đã quen. Từ mấy tháng trước ở trong chợ thu mua, hắn ra ngoài đều bị người cướp đường. Cũng may thực lực cao nhất chỉ là võ giả chân lực, có thể dễ dàng bãi bình, chỉ là mò thi không có thu hoạch gì lớn, khiến Phương Tịch cảm giác hơi tiếc nuối. Hắn đi vào một gian nhà dân không người ở, kích hoạt xuyên việt. Phương thức tránh né truy tung tốt nhất chính là hoàn toàn biến mất. Ta trước tiên ở tu tiên giới đợi một thời gian, luyện tốt võ công lại trở về. Thành Hắc Thạch. Vòng trời trước sau tối tăm, có dị quang xuyên thấu qua tầng tầng khói đen chiếu xuống. Biên giới nội thành và ngoại thành. Trong một đại trạch, có mấy chú nhân đang tùy ý lắc lư. Căn cứ kinh nghiệm thu được, một khi tiến vào phạm vi tán cây bao phủ, sẽ bị rễ phụ tập kích, còn có lượng lớn một nhân và chú nhân vây công, gần như thập tử vô sinh. Thực lực của một nhân còn vượt qua võ giả bình thường. Dù là chú nhân, võ đồ khí huyết tam biến đối đầu cũng vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ vật tư dần dần kiệt quệ, vì tính mạng, nên vẫn có rất nhiều kẻ không sợ chết, liều mạng tới đây tìm lương thực. Cửa lớn nhẹ nhàng mở, từ bên trong chui ra hai hài đồng. Bọn họ cũng không biết cô nhi lang thang ở nơi nào, cộng đồng tạo thành một tiểu đội, đang mạo hiểm sưu tầm vật tư. Nhanh lên một chút, quái vật sắp đến rồi. Một nữ hài bệnh tóc đè thấp thanh âm nói. Tiểu Vân yên tâm, cẩu ca luôn rất nhanh. Trong nhà chạy ra một thiếu niên choai choai, mặc bố y rách nát, trong lồng ngực căn phòng. Lúc này, bọn họ tự cho là rất cẩn thận, nhưng vẫn hấp dẫn một con chú nhân chú ý. Không được, Tiểu Vân ngươi đi trước. Cẩu ca kín đáo đưa cái bao trong lòng ngực cho Tiểu Vân, đẩy cô bé ra. Chú nhân kia nghiêng đầu, nó dáng dấp nữ nhân, hơn nữa khuôn mặt che kín phù văn đen nhánh, con mắt thất thần nhìn chằm chằm hai người sống. Đột nhiên nàng gia tốc chạy đến, tốc độ cực nhanh. Đi! Cẩu ca nắm lên một tảng đá đập tới chú nhân, chạy về hướng ngược lại. Đến a, tới bắt ta. Cẩu ca! Tiểu Vân vừa khóc vừa chạy ra ngoài thành. Nếu không mang lương thực về, trong phòng cũ, có mấy đứa trẻ còn nhỏ hơn nàng sẽ chết đói. Ầm! Đáng tiếc, nàng quá mức thương tâm, lúc chạy trốn không lưu ý, mạnh mẽ té lộn mèo một cái. Tiểu cô nương không có kêu đau, chỉ gắt gao ôm cái bọc trong lồng ngực. Thế nhưng vẫn có mấy miếng thịt khô lăn ra. Đùng! Một miếng thịt khô lăn mấy vòng trên đất, ngừng lại bên cạnh một đôi chân. Tiểu Vân ngẩng đầu tiên nhìn thấy là hai chân giống như trụ sắt, sau đó là một thanh niên như tháp sắt. Trên mặt nàng nhất thời hoảng sợ. Hiện tại tiểu hài tử còn sống đều biết, rời xa bất kỳ người nào mạnh hơn bọn họ, bởi vì người xa lạ đều có khả năng ôm ác ý. Cho ngươi. Tiểu Vân rụt rè nói, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng có thể lưu lại cho ta một chút không? Đại hán cầm lấy thịt khô, đặt vào tay cô bé, cười nói. Trương Tuấn Minh ta xưa nay không lấy tiền tài bất nghĩa. Lúc nói chuyện, đại hán này lướt người đi, giết về phía nữ chú nhân kia. Thời điểm hành động, bắp thịt toàn thân hắn giống như nước chảy nhúc nhích, rõ ràng là cao thủ tiến vào cảnh giới quán chủ. Ầm. Nữ chú nhân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Trương Tuấn Minh một tay xách theo một đứa bé con, nhanh chóng trốn ra khu nguy hiểm, mãi đến biên giới ngoại thành mới thả hai người xuống. Đa tạ vị đại hiệp này. Cẩu ca vội vã nở nụ cười, con mắt linh hoạt đảo qua. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không động ý đồ xấu gì, ngược lại ngươi, còn rất nghĩa khí, ta rất yêu thích, nếu lúc trước, nhất định sẽ thu làm đồ đệ, ai? Trương Tuấn Minh thở dài. Đáng tiếc mấy đệ tử kia của ta, đều chết gần hết rồi. Đại ca ca, cho ngươi. Tiểu Vân cười như Nguyệt Nha Nhi, đưa cho đại hán một miếng thịt khô. Trương Tuấn Minh ngây người, chợt cười ha ha, cầm lấy miếng thịt khô mà mấy tháng trước nhìn cũng chẳng thèm nhìn, còn có chút dơ bẩn, mạnh mẽ cắn một cái. Ngon, thật ngon. Ngon. Trên thanh trúc sơn. Phương Tịch làm một con gà nướng, cũng không cần nồi, trực tiếp nhổ lông, loại bỏ sạch sẽ nội tạng, nhét vào linh măng, gia nhập các loại gia vị, sau đó dùng bùn làm gà nướng đất sét. Lúc này cắn cánh gà, quả thực ngon đến lông mày muốn rơi xuống. Ha ha, cái gà nướng đất sét này của Phương huynh đệ, quả thật là nhất tuyệt. Trần Bình ngồi ở bên cạnh, nhanh chóng kéo một cái đùi gà này mùi thơm nức mũi, chỉ nhẹ nhàng xé, thịt và khớp xương liền tự nhiên tách rời. Vây quanh đống lửa còn có hai tán tu, thoạt nhìn chán nản hơn mấy người Vân Mộng tiên tử rất nhiều, tu vi đều ở luyện khí sơ kỳ. Lúc trước Trần Bình từ Minh Thanh Các trở về, liền cảm thấy có chút băn khoăn. Sau đó lại giới thiệu cho Phương Tịch hai vị đạo hữu. Lần này hắn hấp thu giáo huấn, chọn đều là người thực lực không sai biệt lắm. Địa điểm cũng ở bên cạnh khu lều gỗ, trực tiếp chơi nướng giả ngoại. Ha ha, trù nghệ của Phương đạo hữu, ở thế tục tuyệt đối tính là thần trù, không biết có ý nguyện phát triển thành linh trù sư không? Một lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang gặm phao câu gà, bên cạnh còn có hai cái chân gà đã bị gặm sạch sẽ, nhìn hắn vừa ăn vừa liếm ngón tay, quả thực như đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Người này tự xưng cửu huyền thượng nhân, luận vẻ ngoài quả thật không kém, trên thực tế mới luyện khí tầng 2, có người nói còn từng ở phàm tục làm quốc sư, nhưng sau khi đến Thanh Trúc Sơn, chỉ là tầng dưới chót trong tầng dưới chót, kiến thức xác thực không kém, đặc biệt là khá hiểu phàm tục. Có thịt há có thể không có rượu. Ở bên cạnh cửu huyền, là một công tử trẻ tuổi mặc áo xanh, trang phục tương tự hiệp khách trong thế tục. Hắn thoạt nhìn hơn 20 tuổi, tu vi đã đến luyện khí tầng 3 đỉnh cao. Người này tên Địch Thất, thành viên một gia tộc nhỏ ở phụ cận Thanh Trúc Sơn. Tuy linh căn không tốt, nhưng ở trong mấy người, xa hoa thuộc về thứ nhất. Lúc này trực tiếp lấy ra một hồ lô linh tửu, chia cho mọi người. Địch đạo hữu khẳng khái. Trần Bình vội vã lấy ra một cái chén, cười nói. Một hồ lô linh tửu này, ở phường thì ít nhất có thể bán một viên linh thạch. Không sao không sao. Ta vẫn cảm thấy, có bằng hữu cùng tu tiên luận đạo, mới là chuyện vui thú. Địch Thất cười dài nói. Trên thực tế, hắn vẫn có chút lưu ý thân phận của mình. Dù sao tu sĩ gia tộc, dù chỉ là gia tộc luyện khí không khác tán tu bao nhiêu, nhưng so với tán tu vẫn cao hơn một tầng. Bất quá Trần Bình tốt xấu gì cũng xem như luyện phù sư tương lai, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Bốn người cùng uống rượu ăn thịt, cực kỳ sảng khoái. Chờ cơm nước no nê, Cửu Huyền thượng nhân bắt đầu nói chuyện trời đất, hắn một đời vào Nam ra Bắc, các loại kinh nghiệm phong phú phi phàm. Cho dù là Phương Tịch, cũng nghe say sưa ngon lành. Hắn muốn gia nhập các hội nhóm, chính là vì tăng hiểu biết, mở rộng nhân mạch. Lúc này nghe Cửu Huyền lão nhi đang nói mình từng thu mấy đại cao thủ trong võ lâm phàm tục làm nô bộc, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười nói. Võ giả thế tục, lại mạnh cũng không sánh được tu tiên giả luyện khí tầng 1 sao. Tuy như vậy, nhưng thu làm tạp dịch, hoặc những nữ hiệp kia làm ấm giường vẫn rất tốt. Cửu Huyền thượng nhân cười có chút hoài niệm. Cũng chưa chắc, nếu võ giả thế tục chuẩn bị đầy đủ, phối hợp địa hình, khí giới. Luyện khí sơ kỳ chúng ta tiêu hao hết pháp lực, còn có thật lật thuyền. Địch Thất tiếp lời. Làm tu sĩ gia tộc, hắn từng bị trưởng bối cảnh cáo qua. Kỳ thực, võ giả luyện thể ở phàm tục, cũng giống thể tu mấy phần. Phương Tịch âm thầm dẫn dắt đề tài. Không phải vậy. Cửu Huyền thượng nhân lắc đầu. Dù là Tần Thiên năm đó được xưng thể giáp trong Huyền Quốc thập tam giáp, hung uy cái thế, đến cuối cùng chung quy vẫn kém tu sĩ luyện thể tầng một chút ít, đồng thời không bao lâu thì nổ chết. Người này đại khái là chết ở dưới nội tức xung đột, nếu như tu sĩ chúng ta lấy linh thức quan sát điều hòa thân thể, không hẳn không có một con đường sống, thậm chí thành tựu cao hơn. Ánh mắt Phương Tịch lóe lên. Khó, khó, khó, nếu võ học thế tục có thể so với bí pháp thể tu, chúng ta đã sớm đi học. Trần Bình lắc đầu. Kỳ thực cũng chưa chắc không có biện pháp. Địch Thất nghe vậy, lại giả vờ cao thâm nói. Ồ, còn phải xin Địch đạo hữu chỉ giáo. Trong lòng Phương Tịch hơi động. Địch Thất uống một ngụm linh tửu, tựa như đang nhắm mắt phẩm vị, sau đó lắc đầu nói. Linh thức của tu tiên giả cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nội tức xung đột, nếu muốn quét sạch mầm họa, không bằng mua một hạt điều tức đan trong đan đỉnh cát. Đan này chuyện điều hòa nội tức dị chủng, trước kia gia tộc ta chiêu mộ một võ giả giang hồ làm tôi tớ, chính là đưa ra thù lao này. Phương Tịch nghe vậy, con mắt sáng ngời. Ngược lại không phải xác định điều tức đan có thể giải quyết vấn đề của mình, mà là vấn đề khí huyết võ đạo hỗn tạp, khó có thể đột phá, ở đại lương chính là ràng buộc. Nhưng ở tu tiên giới Nam Hoang, lại chỉ là trò cười. Điều tức đan dù sao cũng chỉ giải quyết vấn đề nội tức, hoàn toàn không liên quan tới khí huyết. Nhưng trong đan đỉnh cát, không hẳn không có đan dược điều hòa khí huyết võ đạo. Thậm chí đan dược tăng cường khí huyết, chỉ cần muốn, luyện đan sư chưa chắc luyện không ra. Trong lòng Phương Tịch mừng rỡ. Tài nguyên hai giới, lấy sở trường bù sở đoản, đạo đồ của mình có hy vọng, trường sinh có hy vọng rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.